Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, ngọa tàu. Viên lão bản cũng chạy, sâu gióm không thấy, mở ra tủ sắt vừa nhìn, Lâm Diệp không thể tin được chính mình con mắt, bởi vì, từ bên ngoài nhìn tới, toàn bộ tủ sắt mỗi một tầng đều như vậy nguyên vẹn. Căn bản cũng không có bất luận cái gì một nơi bị sâu gióm cho cắn nát a. Sẽ không phải, cái này đáng chết sâu gióm, biến ảo thành là một con kiến, hoặc là càng nhỏ hơn côn trùng, ý đồ trộn lẫn đi qua đi. Lâm Diệp lần nữa hướng bên trong, tỉ mỉ tra xét mấy lần, như trước là liền một cọng lông cũng không có phát hiện. Kết quả là, vì cuối cùng xác định, sâu gióm có hay không trong này, Lâm Diệp lại sử dụng một lần. Quét hình thất bại, Liệp sát giả Lâm Diệp, người phụ cận cũng không tồn tại bất luận cái gì hệ thống. Thật không còn, cái này mẹ nó, cũng có chút nhức đầu. Nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại tủ sát, Lâm Diệp như thế nào cũng không nghĩ ra, sâu gióm là như thế nào bỏ chạy. Theo lý thuyết, sâu gióm ngủ đông bên dưới, mỗi ngày cũng chỉ có thể nâng cao một tiến hóa điểm. Căn bản liền không đủ nó đem răng cưa kỹ năng thăng cấp a. Lại nói, tủ sắt cùng hợp kim titan hộp, cũng không có bất kỳ bị cắn lái qua vết tích a. Đến tột cùng, sâu gióm là như thế nào đào tẩu đây? Đây là một điều bí ẩn a. Hơn nữa, do dự Lâm Diệp đồng bộ chức năng còn chưa đủ mạnh mẽ. Chỉ có thể cùng một thời gian đồng bộ một vị ký chủ nhiệm vụ thông tin cùng truyền thanh. Nói cách khác, hơn 10 ngày phía trước, tại đồng bộ, Hoàng Minh Phong hào cảm hệ thống phía sau, Lâm Diệp liền triệt để cùng sâu gióm thần long tiến hóa hệ thống mất liên lạc. Giảo hoạt sâu gióm, nhất định là nhìn ta nhiều ngày như vậy chưa có trở về. Liền thừa cơ chạy trốn. Chỉ là, nó đến tột cùng là dùng phương pháp gì? Có thể như vậy để thần không biết quỷ không hay đào tẩu đây. Ngồi trong phòng, Lâm Diệp bắt đầu xem lên phía trước tích chữ đến. Liên quan tới sâu gióm thần long tiến hóa hệ thống những cái kia hệ thống nhiệm vụ cùng tin tức. Nó ý đồ đi qua những tin tức này, tìm đến sâu gióm tung tích. Bất quá, những nhiệm vụ này đều không có cái gì đặc biệt. Bao gồm 100 loại kiểu chết, còn có thu thập 100 loại lá cây, đều cũng không thể dùng để xác định sâu gióm hiện tại vị trí. Cái này chỉ sâu gióm độc dịch, tương đối lợi hại, cứ như vậy thả nó tại phía ngoài, sợ là sẽ phải ảnh hưởng xã hội và hài cùng ổn định a. Đúng, tra một chút xem, gần nhất phụ cận nơi nào có không hiểu thấu chúng độc sự kiện. Không liền có thể lấy phán đoán sâu gióm tung tích a. Lâm Diệp lại lập tức bật máy tính lên mạng lùng tìm liên quan tới bất ngờ trúng độc thông tin. Nhưng là, tựa hồ cũng đồng thời không có thu hoạch gì, bởi vì trừ phi đài truyền hình cùng tin tức lộ ra ánh sáng. Đồng dạng trong bệnh viện trúng độc thông tin, cũng rất không có khả năng xuất hiện tại trên Internet. Đi địa điểm cũ nhìn xem, nói không chừng, nơi đó là sâu gióm nhà, nó thường về thăm nhà một chút đi ra ngoài, lái xe đến Tây Hồ Công Viên, Lâm Diệp đi vào lần đầu tiên bắt được sâu gióm bên hồ. Nơi này hồ nước, hiện tại đã là một mảnh chán ghét màu xanh lá, lại bốc lên khí độc ngâm, bên cạnh có nhân viên làm việc dựng thẳng lên tới bảng hiệu. Trên đó viết hồ nước kịch độc, kính thỉnh rời xa. Quét hình, Lâm Diệp ấn xuống một cái quét hình nút bấm. Quét hình thất bại, Liệp sát giả Lâm Diệp, người phụ cận cũng không tồn tại bất luận cái gì hệ thống. Cũng không tại, cái kia, tiểu gia hỏa này sẽ chạy đi đâu a? Ta còn nói, lần này trở về, viên lão bản cửa hàng có lẽ mở. Có thể tiếp tục dẫn nó đi trong cửa hàng ăn cơm chiên trứng đây. Nghĩ đến nơi này, Lâm Diệp đầu lại đinh một chút linh. Ta đi. Sẽ không phải, tiểu gia hỏa này, chính mình lao tới Viên lão bản trong điếm à? Không hiểu, Lâm Diệp có chút khẩn trương, bởi vì lần trước tại Viên lão bản trong cửa hàng, cái này không có hảo ý đầu bếp, liền đã từng mở miệng muốn mua mình sâu gióm. Viên lão bản thừa nhận là nhìn ra sâu gióm không tầm thường đến. Mà sâu gióm, cái này không có lương tâm đồ vật, một bát cơm chiên liền có thể bán nước, thừa nhận muốn đi tìm nơi nương tựa Viên lão bản a. Lâm Diệp trong nội tâm lộp bộp một chút, đừng đầu này thần long chính mình không thu phục, ngược lại là tiện nghi Viên lão bản, biến thành nó trấn định thần thú. Vậy coi như thiệt thòi đến nhà bà ngoại a. Đi Viên lão bản trong tiệm nhìn xem. Nói thật ra, hơn 10 ngày không có nếm đến muốn Viên lão bản mỹ vị cơm chiên trứng. Lâm Diệp trong nội tâm cũng là có chút ngứa ngáy. Trung quy, ăn ngon như vậy cơm chiên trứng, đủ để cho người quên mất cái khác toàn bộ mỹ thực. Viên lão bản trên mình trù thần hệ thống, rất tốt, cứ như vậy giết, có phải hay không có một ít đáng tiếc a? Bất quá, đoán chừng hiện tại nó vẫn là ở Tân Thủ Kỳ, liền để nó làm nhiều một đoạn thời gian cơm a. Nghĩ đến tới đều chọc cười. Lâm Diệp là thật chưa thấy qua như vậy nhược kê ký chủ. Liền Tân Thủ Kỳ đều gây khó dễ, Tân Thủ nhiệm vụ đều kết thúc không thành. Lâm Diệp cảm thấy, ký sinh tại Viên lão bản trên mình chủ thần hệ thống thừa nhận cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ ha. Đem xe dừng ở xa hoa trụy lạc một con đường phía ngoài. Lâm Diệp xuống xe đi bộ đi qua, con đường này làm ăn chạy đều ở buổi tối, vừa đến ban ngày liền có vẻ hơi vắng ngắt. Đi qua con đường này, Lâm Diệp liền đi tới Viên lão bản cửa tiệm miệng, nhưng là, để Lâm Diệp cảm thấy bất ngờ là, cũng không có xuất hiện chính mình tưởng tượng chính giữa cửa ra vào cai đội hình ảnh. Ngược lại, cửa tiệm miệng cũng là vắng ngắt, thậm chí, Viên lão bản cửa tiệm miệng, cho bụi đều đã trải qua tích rất dày một tầng. Chiêu bài, đúng, chủ thần cửa hàng nhỏ chiêu bài đi nơi nào a? Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cái kia cùng nhau xem có thể để cho lòng người sung sướng chủ thần cửa hàng nhỏ. Thần cấp chiêu, bài, cũng không thấy, đây là có chuyện gì? Viên lão bản người đâu? Không phải cũng sớm đã qua một tháng im lặng kỳ a? Hiện tại có lẽ muốn mở cửa kinh doanh tiếp khách a? Đi ra phía trước, Lâm Diệp thử nghiệm tính gõ cửa một cái. Hướng về phía lầu trên hô, Viên lão bản, Viên lão bản, nhưng là, lầu hai cửa sổ không có mở ra, cũng không có người đáp lại Lâm Diệp. Tiểu hỏa tử, ngươi tìm Viên lão bản. Bên cạnh mở quầy bán quà vặt, lão nãi nãi lại tiến tới. Xem Lâm Diệp có chút quen mắt, liền nói, Viên lão bản cửa hàng đóng cửa. Ngươi sớm đã đi, cái gì? Đóng cửa? Người, cũng đi, lúc nào sự tình a? Lâm Diệp sững sờ, cái này khiến nó hoàn toàn là bất ngờ a. Ngoạn tao, đây là, liền Viên lão bản cũng chạy a. Nó cho rằng, Viên lão bản phía trước thừa nhận là ra ngoài giải sầu một chút. Chung quy hệ thống im lặng kỳ, thủ tại chỗ này cũng vô dụng, nhưng là bây giờ im lặng kỳ đều qua. Nó tại sao có thể bỗng nhiên liền dọn đi rồi đây? Thật giống nhanh nửa tháng. Ai, ngươi nói xem, cơm chiên trứng bán đắt như vậy, có thể không đóng cửa à? Lúc ấy ta liền nói nó, bán quá mắc, nó còn nói, không lo không ai ăn, bắt đầu lại rất tốt. Trước cửa khách nhân một đống một đống, thế nhưng là ngươi xem một chút, đến sau chính hắn không làm tiếp được. Lão nãi nãi còn tại cái kia nói nhỏ nói. Lâm Diệp lại hỏi, vậy ngài biết Viên lão bản chuyển đi nơi nào a? Lão nãi nãi lắc đầu nói, ta đây chỗ nào biết a? Bất quá đi cũng tốt, ta cửa tiệm miệng cũng sẽ không suốt ngày ồn ào một đống người xếp hàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,